Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tổ đội sao? Đàn hữu nhóm hồi phục nhiệt tình rất cao. Này hoàn toàn có thể lý giải. Ngày hôm qua xuất hiện thành thị phế tích di tích làm nổ toàn mạng thảo luận. Cho tới ngày hôm qua toàn bộ, Linh Tu diễn đàn, lượng thăm lật gấp mấy chục lần. Mà sáng nay phế tích hình chiếu biến mất chuyện này đồng dạng cũng đã trở thành mọi người nóng lòng. Đề tài câu chuyện, mà liền ở cái này cửa ải, bỗng nhiên có liên quan với cái thứ hai hình chiếu tin tức xuất hiện. Mọi người tự nhiên rất là lưu ý. Này thật ra, lại có hình chiếu xuất hiện rồi. Không phải chứ, ta sáng sớm tỉnh lại mới vừa nghe nói phế tích biến mất rồi. Bên này lại có cái thứ hai xuất hiện rồi. Lâu chủ vận khí không tệ, ta cũng là sát vách Dương Thành. Chiều hôm qua liền chạy đến Ninh Thành xem trò vui quá. Bất quá kia phế tích thực sự không có gì đẹp đẽ. Lúc này cái này thật giống rất không giống nhau a. Lớn như vậy phạm vi, may là xuất hiện tại vùng ngoại ô, nếu là xuất hiện tại trong thành thị nhưng là phiền phức rồi. Ta làm chứng, lâu chủ nói chính là thật. Nhà ta ngay ở bên kia nông thôn, từ nhà ta trong sân liền có thể nhìn thấy. Này, nhìn bức ảnh, lần này là rừng cây sao? Những cây này cao như vậy, xem ra chủng loại không quá thông thường a. Lần này tại sao lại là Ninh Thành? Ta khoảng cách quá xa, đi không được a. Trình Lâm yên lặng lật xem những này hồi phục, sau đó đem tấm kia máy không người lái quay chụp nhìn xuống đồ download đến trong máy vi tính. Mở ra phóng đại, cũng bắt đầu cẩn thận quan sát lên bao trùm khu vực. Giờ khắc này hình chiếu còn không phải rất rõ ràng, vô pháp thấy rõ chi tiết nhỏ. Nhưng qua loa sơn hà diện mạo đã có thể nhìn ra rồi. Trình Lâm nghiêm túc so với một trận, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Quả nhiên, cùng ta lường trước gần như, từ địa thế trên nhìn, lần này hình chiếu khu vực bao hàm người nguyên thủy kia bộ lạc. Cùng với cái kia thần bí sơn cốc, ngoài ra còn mang vào quanh thân khu vực lớn. Đây là một tin tức tốt. Sơn cốc nếu tồn tại, kia chu quả tự nhiên cũng có thể ở. Hơn nữa lần này hình chiếu diện tích lớn như vậy, quan phủ tuyệt đối không thể triệt để phong tỏa. Hắn muốn vào núi rất dễ dàng. Nhỏ tích tương đương, bỗng nhiên, group lớp có mới tin tức đạn cửa sổ đi ra. Quả nhiên là lớp trưởng Tôn Kiêu phát, là chuyển đi một cái Weibo. A còng toàn thể thành viên vừa mới được tin tức mới. Ninh Thành Tây Bắc vùng ngoại ô lại xuất hiện mới hình chiếu rồi. Lần này là cỡ lớn, rất lớn, thật giống là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Mấy giây sau, cái khác quần viên cũng dồn dập lộ đầu. Cái gì? Lại có mới xuất hiện rồi. Ta cũng mới vừa nghe nói, vừa nghĩ chuyển đi, bị ngươi giành trước, phiền muộn, lớp trưởng ngươi tốc độ tay này đúng là trâu. Bất quá nói đến phế tích vừa biến mất không bao lâu, liền lại xuất hiện mới, thật làm cho ta rất bất ngờ. Cái gì? Phế tích biến mất rồi? Chuyện khi nào? Nắm cỏ, ta còn muốn ngày hôm nay đến xem a. Ngoặc kép, ngươi sẽ không là mới vừa tỉnh ngủ đi. Phế tích biến mất một hồi lâu đều. Ngoặc kép, có người sửng sốt, có người buồn bực. Có người tắc chia sẻ được cái khác tin tức, trong lúc nhất thời trong đám náo nhiệt không gì sánh được. Trình Lâm như thường lệ do màn hình không nói lời nào. Thông qua những bạn học khác trò chuyện, hắn cũng biết, cùng lần trước một dạng, lần này hình chiếu cũng là gần như cùng lúc đó xuất hiện tại các nơi trên thế giới. Vị trí hầu như tất cả đều là ít có người khói nơi. Có thể nghĩ đến. Giờ khắc này không chỉ là người bình thường, chính là đặc lý bộ hẳn là cũng sớm bị kinh động. Các tỉnh đặc lý ti hẳn là đã ra cửa đi hiện trường rồi. Nếu như nói ngày hôm qua phế tích chỉ là cái món khai vị, như vậy mới xuất hiện Sơn Lâm, đủ khiến bất luận cái gì tổ chức đều độ cao coi trọng. Các đồng chí, Trong group lớp, Tôn Kiều bỗng nhiên trịnh trọng nói, mới cơ duyên đã xuất hiện, lần này không còn là phế tích, mà là một mảnh rộng lớn dị thế giới sơn lâm. Có người nói nồng độ linh khí cực cao, không thua gì quốc nội mấy cái một cấp linh địa, nơi như thế này vô cùng có khả năng ẩn giấu linh thực. Chúng ta nhất định phải hành động lên rồi. Các bạn học đều có chút mộng, hỏi vội, ý tứ gì? Tôn Kiều đánh chữ, đương nhiên là đi qua. Chỗ này cách chúng ta không xa, ta chuẩn bị đi qua tìm tòi hư thực, có hay không đồng thời? Chúng ta có thể tổ cái đoàn. Đề nghị này vừa ra tới, trong đám các bạn học đều có chút động tâm, bất quá vẫn cứ có người do dự. Cái này không được đâu, chúng ta cũng không biết trong núi kia đến tột cùng có cái gì. Có hay không nguy hiểm cũng không rõ ràng. Còn nữa nói, nếu như bị quan phủ phát hiện, này xem như là trái pháp luật chứ. Tôn Kiều bất mãn nói, sợ cái gì, muốn thay đổi vận mệnh còn muốn không chịu đựng nguy hiểm. Trên đời nơi nào có loại kia chuyện tốt, ngược lại ta là khẳng định đi. Các ngươi nghĩ đi private chat ta, nói riêng, không muốn đi thì thôi. Trong đám nhất thời trở nên trầm mặc, Trình Lâm nhướng mày, bất ngờ lại không ngoài ý muốn. Này xác thực phù hợp Tôn Kiêu tính cách, bất quá, kia trong núi rừng xác thực tràn ngập nguy hiểm. Không nói những khác, liền nói những mãnh thú kia liền hiển nhiên không phải người bình thường có thể đối phó. Nếu không là vì thu được thức tỉnh cơ hội, Trình Lâm đều sẽ không đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tôn Kiêu đám người nếu như đi, vô cùng có khả năng có chuyện, tốt xấu đều là 3 năm cùng trường. Hắn cũng không thể mắt thấy Tôn Kiêu bọn họ đi đưa mạng. Suy nghĩ một chút, Trình Lâm mở ra private chat, tìm tới Tôn Kiêu, đánh chữ đi qua hỏi, người thật muốn đi? Bên trong có thể sẽ có rất lớn nguy hiểm, thậm chí là chết, ngươi cần nghĩ cho rõ. Mấy giây sau, Tôn Kiêu phát tới hồi phục, ta nhất định phải đi, ngươi không muốn khuyên ta rồi, giả như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Trình Lâm nhìn hai câu này vấn đáp, cảm giác thấy hơi quá mức trung nhị, không do thẹn thùng, suy nghĩ một chút, gửi tới một cái tin tức. Ta cùng đi với ngươi, đi được thời điểm kêu lên ta, ngoặc kép, được, đóng lại máy tính, Trình Lâm không nhịn được thở dài, lấy Tôn Kiêu tính cách, một khi quyết định, là kéo không trở lại, hơi làm suy nghĩ, Trình Lâm quyết định cùng bọn họ đồng thời, có chính mình ở, bọn họ tốt xấu hệ số an toàn có thể tăng cường chút. Mặc dù nói chính mình hiện nay cũng không có cái gì thủ đoạn công kích, nhưng tốt xấu địa hình quen a. Hơn nữa, gia tăng rồi nhiều như vậy điểm cảm giác, ta đánh không lại, đều có thể trốn được chứ. Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi chuẩn bị ra cửa trang phục. Một bên khác, cùng Trình Lâm suy đoán bình thường, tọa trấn Ninh Thành Đặc Lý Ti Đệ Cửu Ti tổ thứ 8 thành viên đã đi hiện trường. Một loạt màu đen treo đặc thù giấy phép xe con từ trong thành phố một cái nào đó cơ quan đại viện. Đi ra, rất nhanh lên đường cái, thẳng đến ngoài thành mà đi, đi đầu chiếc xe con kia bên trong. Tổ thứ 8 tổ trưởng Sử Tấn ngồi ở ghế sau trên. Hai chân trên phóng một đài khéo léo laptop, hắn trên gương mặt đó che kín nghiêm túc tâm tình. Hai cái con ngươi bên trong che kín tơ máu. Tổ trưởng, nên đổi thuốc rồi, ngồi ở bên cạnh hắn một người thanh niên bỗng nhiên nói rằng, đồng thời đưa cho hắn một cái màu nâu bình nhỏ. Sử Tấn gật gù, rời đi máy tính, đem hai tay tay áo kéo lên đi, tức khắc lộ ra hai cái đeo băng cánh tay, băng vải trên mơ hồ còn có vết máu. Sử Tấn mặt không hề cảm xúc cởi xuống băng vải, vặn ra màu nâu bình nhỏ. Đem bên trong xanh biếc chất lỏng bôi mạt ở trên cánh tay. Chất lỏng này vô cùng thần kỳ, có thể tăng nhanh bộ phận cơ thịt sinh trưởng. Tối hôm qua bỏng hai tay giờ khắc này đã tốt hơn nửa. Chỉ là xem ra y nguyên nhìn thấy mà giật mình. Tổ trưởng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi dưới đi. Đường xe còn có hơn một giờ. Hơn nữa nhìn kia hình chiếu cụ hiện tốc độ. E sợ còn muốn 3-5 tiếng mới có thể hóa là thực thể. Cái kia ăn mặc tiểu cổ lật thanh niên không nhịn được khuyên. Nhủ, Sử Tấn được nghe khổ sở nở nụ cười. Thở dài, có chút mỏi mệt nói. Cho ta điểm điếu thuốc. Ồ, không lâu lắm. Trong xe con xuất hiện một đoàn thanh khí. Sử Tấn đưa cánh tay một lần nữa gói kỹ. Cởi ra tay áo. Hít một hơi thuốc. Hắn hút đến mức rất dùng sức. Một khẩu liền làm tiếp nửa cái. Đưa tay gõ gõ laptop. Sử Tấn thở dài nói. Muốn nghỉ ngơi. Nơi nào có thể a? Biết vừa nãy ta đang nhìn cái gì sao? Tổ viên tuổi trẻ kia lắc đầu một cái. Văn kiện. Trung ương đặc lý bộ bên trong dưới phát khẩn cấp văn kiện. Giao được chúng ta cửu ti ti trưởng trong tay. Sau đó không ngừng không nghỉ. Lại phát đến ta cùng cái khác tổ trưởng trong tay. Biết nói chính là cái gì sao? Hừ, cái này mới xuất hiện hình chiếu. Nội bộ đẳng cấp định vị màu đỏ. Sự tình đã không phải chúng ta có thể xử lý. Dương Phó Ti đã ở chạy tới Ninh Thành trên đường. Thỉnh thoảng liền đem đến. Tổ viên kia tức khắc lấy làm kinh hãi. Dương Phó Ti lại đây rồi. Dương Phó Ti không phải từ trước đến giờ cùng ti trưởng tập thể hành động sao? Kia ti trưởng làm sao không lại đây? Sử Tấn lại hít một hơi thuốc. Từ trong lỗ mũi bắn ra hai cái cột khói. Hừ lạnh nói. Ti trưởng đương nhiên là đi chống đỡ những thế lực khác tay. Liên tục hai cái hình chiếu xuất hiện tại tỉnh chúng ta. Không biết bao nhiêu ánh mắt ở nhìn chằm chằm chúng ta cửu ti đây. Tuổi trẻ tổ viên cái cổ co rụt lại. Không dám lại hỏi. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Lúc này, ngoài cửa sổ đã không phải kiến trúc cao tầng. Mà là tảng lớn ruộng đồng. Lại quá rồi một trận. Rất xa. Đã có thể nhìn thấy phương xa khổng lồ nguyên thủy sơn mạch đường viền. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.